đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đi thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa khỏi lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát lười chưa trang tình người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương, con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi gió đưa gió đầy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn. Vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao đêm sang trăng cao có nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mười thương những ngày ta cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đi thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa khỏi lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát lười chưa trang tình người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền chao theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn từ lúc vào đời chẳng quen đất nẻ xóm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sang trăng cao có nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mười thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê hương.